mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Ngưu Ma Vương. Chỉ quốc Thiên Vương tại Nam Thiên Môn buồn bực, chẳng phải biết bọn họ Ngọc Đế lúc rời Thiên Đình sau đó. So với hắn còn buồn bực hơn, Ngọc Đế lúc rời Thiên Đình sau đó, liền bắt đầu có chút hối hận, cảm giác mình để hảo hảo Thiên Đình không đợi, vì sao phải đi ra chịu phần này tội. Tuần tra tam giới, có Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ bọn họ giám thị không phải đủ sao? Bất quá, hắn mặc dù buồn bực, nhưng là kim khẩu ngọc ngôn một khi nói ra khỏi miệng lại không thể đổi ý. Lời đã nói ra, ít nhất cũng phải làm dáng một chút không phải. Ngọc Đế lại không biết, hắn sở dĩ đột nhiên sinh ra cái này nhượng hắn có chút hối hận ý nghĩ. Toàn bộ là bởi vì một ít người không muốn để cho hắn quá sớm tiếp xúc một nhiều chút sự tình duyên. Cớ, hắn mặc dù là Ngọc Đế, nhưng vẫn là bị chẳng hay biết gì. Trên đời này có thể làm được một điểm này, tại tam giới chi chủ trước mặt che đậy thiên cơ, cũng chỉ có mấy vị kia. Bất quá cụ thể là người nào làm, lại rất là làm người ta suy nghĩ. Ngộ Không không biết chính mình lần trước một phen thành tựu, bị người nhẹ nhàng thoải mái liền cho che đậy đi qua, còn tưởng rằng Thiên Đình lập tức tốt làm ra phản ứng. Nhưng là, khi hắn trở lại Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động, đừng nói Thiên Đình đại quân, liền liền một cái Thiên Đình người tới, đều là bên trái chờ một cái không đến, bên phải chờ một cái vẫn là không được. Ngộ Không ước chừng tại Ba Tiêu Động trong chờ nửa tháng, không thấy Thiên Đình chút nào động tĩnh. Lão hồ kia ly rõ ràng đi Thiên Đình, nhưng là Thiên Đình vì cái gì không có phản ứng đây? Coi như là bởi vì ta thân phần quan hệ, không tiện trực tiếp phái binh vây quét, nhưng là ít nhất cũng sẽ sai tới một cái sứ giả đi. Ngộ Không rất là buồn bực, nhưng là Thiên Đình cùng Thanh Khâu Quốc giống như là cái gì sự tình cũng không có xảy ra một dạng. Cái kia lần động tác thậm chí ngay cả một chút đợt sóng cũng không có lật lên. Xem ra là có tài năng lớn ra tay, chẳng qua là không biết đến cùng phương nào đại năng. Ngộ Không âm thầm suy đoán đến cùng đạo giáo đại năng ra tay, vẫn là Phật giáo đại năng ra tay. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui lại không có đầu mối chút nào. Bất quá may mắn là, như vậy nửa tháng sau, Ngộ Không cũng chưa hoàn toàn lãng phí. Hắn là một cái có được đại trái tim người, trong lòng mặc dù có chuyện nhưng là lại không có lạnh nhạt hai nàng. Đặc biệt là đối Thiết Phiến công chúa, hắn càng chỉ dùng của mình vui tính hài hước thành công tại tốt đẹp trong lòng người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau đó, Ngộ Không lại đang Ba Tiêu Động trong ở lại chơi một tháng kế tiếp. Lúc này mới mang theo Ngao Tắc lòng lưu luyến không rời rời đi Thúy Vân Sơn. Rời đi Thúy Vân Sơn, Ngộ Không cùng Ngao Tắc lòng hoa 6 tháng, đem Tây Ngưu Hạ Châu phần lớn địa phương đều du lãm một lần. Sau đó lên đường đi Nam Chiêm Bộ Châu. Nam Chiêm Bộ Châu chính là loài người sinh hoạt nơi. Nơi này cũng không có lợi hại gì yêu vương. Ngộ Không chẳng qua là mang theo Ngao Tắc lòng du lãm một phen, lãnh hội một phương phong cảnh, sau đó liền rời đi Nam Chiêm Bộ Châu, trở lại Đông Thắng Thần Châu. Bất quá, Ngộ Không cũng không có chuẩn bị lập tức trở lại Hoa Quả Sơn, mà là chuẩn bị tại Đông Thắng Thần Châu khắp nơi du lịch một phen. Một ngày này, hai người chính tại Ngạo Lai Quốc Nam Cảnh du lãm phong cảnh, Ngộ Không lại đột nhiên sinh lòng cảm ứng, không khỏi hoài nghi Hoa Quả Sơn trong có xảy ra chuyện. Chẳng lẽ có người đến ta Hoa Quả Sơn gây chuyện? Ngộ Không thầm nói, bất quá, có Thủy Viên Vượn Diệt sinh tại, sẽ không có đại sự gì. Nghĩ như vậy, Ngộ Không cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại, hắn lúc này chính đi Hoa Quả Sơn địa phương tiến về phía trước. Không lâu, liền có thể đến Ngạo tới Bắc Cảnh. Hoa Quả Sơn ngay tại Ngạo Lai Quốc Bắc Cảnh. Bất quá, đang lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác vượn diệt sinh khí tức đại biến. Dường như bị thương nặng, cũng may Ngộ Không sử dụng thuấn gian di động năng lực cảm giác vượn diệt sinh khí tức. Nếu không thì coi như là hắn cũng không cách nào nhanh như vậy mà biết được vượn diệt sinh tình. Huống, không được, Ngộ Không một tiếng thấp a, lập tức bao bọc Ngao Tắc Lòng liền đi Hoa Quả Sơn cản. Không ngừng hai cái thuấn gian di động, Ngộ Không bao bọc Ngao Tắc Lòng đi tới Thủy Liêm Động bên ngoài. Ngộ Không vừa xuất hiện, liền nghe có người chính tại Thủy Liêm Động bên ngoài chửi mắng. Bên trong hồ tôn nhóm nghe, thức thời mau mau cho ngươi Ngưu Gia Gia Ma Liêu cút ra đây. Đem Thủy Liêm Động cho Gia Gia ta nhường lại. Bằng không, đợi Gia Gia ta vọt vào vào, định giết các ngươi cái gà chó không để lại. Ngộ Không căm tức nhìn đi, lại thấy một cái mọc ra hai cái nghiêu góc nghiêu yêu tay cầm một cây hỗn thiết côn. Chính trận Thủy Liêm Động cửa chửi mắng, Ngộ Không trong lòng hơi động, chẳng lẽ người này chính là Nghiêu Ma Vương? Trên đời này có thể tùy tiện đả thương vượn diệt sinh nghiêu yêu cố ý cũng chỉ có Nghiêu Ma Vương. Bất quá, vô luận là người nào, đảm dám khi dễ ta Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn. Tôn Gia Gia đều không để yên cho ngươi. Lập tức, Ngộ Không nhượng Ngao Tắc Lòng cẩn thận đợi ở một bên. Chính mình một cái thuấn gian di động xuất hiện ở nghiêu yêu trước mặt. Lớn mật nghiêu yêu, lại dám can đảm ở ngươi Tôn Gia Gia trên địa bàn dương oai. Đơn giản là sống không nhịn được. Cái này nghiêu yêu bị Ngộ Không đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. Bất quá nghe được Ngộ Không quát lớn, một đôi chuông đồng to bằng tiểu nghiêu mắt nhất thời dựng ngược. Từ trên xuống dưới quan sát Ngộ Không mấy lần sau đó. Úng thanh úng khí nói, ngươi cái này hồ tôn là nơi nào đụng tới yêu tinh? Chẳng lẽ cũng là cái này Thủy Liêm Động trong yêu quái? Nhanh mau tránh ra, bằng không chớ trách ngươi Ngưu Gia Gia côn hạ vô tình. Lớn mật, ngươi Tôn Gia Gia ta chính là cái này Thủy Liêm Động động chủ. Ngươi là nơi nào tới nghiêu yêu? Vì sao tấn công ta động phủ? Ngộ Không quát lạnh, Thủy Liêm Động động chủ. Nghiêu yêu nhãn châu xoay động, nhất thời cười to nói. Ha ha, ngươi chính là những con khỉ kia trong miệng đại vương. Nguyên lai là chính chủ tới. Ngươi tới vừa vặn, ta chính là Nghiêu Ma Vương. Cái này Thủy Liêm Động từ đó chính là ngươi Nghiêu Gia Gia. Ngươi cái này hầu vương thức thời liền mau dẫn nhĩ hầu tử hầu tôn mau mau rời đi. Bằng không chớ trách Nghiêu Gia Gia ta côn hạ vô tình. Từng cái đem bọn ngươi giết. Ngộ Không cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này nghiêu yêu có bản lãnh gì. Lại dám can đảm như thể ăn nói ngông cuồng. Nghiêu Ma Vương quát lạnh, ngươi đã tìm chết, liền chớ trách ngươi Nghiêu Gia Gia côn hạ vô tình. Vừa nói, Nghiêu Ma Vương quang lên hỗn thiết, côn liền hướng Ngộ Không đập tới. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, vận lên thất cực kim thân, không tránh mà tiến tới. Trong nháy mắt, ép tới gần Nghiêu Ma Vương gần người. Một quyền vung ra, đánh về phía ngực hắn. Nghiêu Ma Vương nhất thời một trận luống cuống tay chân. Trong tay hỗn thiết côn không kịp rút lui. Nhất thời phân ra một chỉ tay phải cần phải phòng vệ Ngộ Không công kích. Bất quá, Ngộ Không một quyền này nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Như rắn ra khỏi hang một dạng ra tay một cái liền nhanh như sấm đánh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.